Chương 247, giao dịch. Mặc kệ ngươi là Uchiha Obito vẫn là ai cũng tốt, với ta mà nói đều không trọng yếu, ngươi đã nói muốn hợp tác với Akatsuki lời nói, như vậy ngươi muốn hợp tác thế nào vẹn cũng không có từng bước ép sát, mà là tiếp tục mở miệng nói, hắn sở dĩ đem Uchiha Obito thân phận chân thật cho vạch trần, chẳng qua là muốn nói cho hắn đừng nữa trước mắt mình chơi hoa dạng gì, bởi vì vô luận là cái gì đều không thể giấu giếm được tự mình ánh mắt. Mặc dù không biết Uchiha Obito trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng qua mục đích của chính mình hẳn là đã đạt được, cho nên không cần phải tiếp tục đi bức bách Uchiha Obito, cầu cấp bách đều sẽ nhảy tường, huống chi là Uchiha Obito. Uchiha Obito thở dài một hơi, nếu đều đã bị nhìn xuyên, kể từ đó lời nói như vậy chẳng đứt đoạn tiếp theo dầu diếm, với tự mình chân diện mục nhìn nhau, như vậy ngược lại là có thể rơi chậm lại vẻn đối với mình cảnh giác. Ôm loại ý nghĩ này, Uchiha Obito màu da cam. Sắc vòng xoáy mặt nạ chậm rãi tàn ra, lộ ra cái loại này dường như tai nạn xe cộ hiện trường một dạng khuôn mặt. Ta có thể giúp dùng phương pháp nhanh nhất trưởng khống cả thế giới, làm cho thế giới tiến nhập thời đại hòa bình, nhưng lại có thể nói cho ngươi biết một ít gì nệ gẳng những thứ khác cách dùng, chẳng qua trong lúc này Akatsuki phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Uchiha Obito thần sắc nghiêm túc mà nói thật, rất hiển nhiên cũng không đang nói đùa. Kỳ thực tại hắn mới vừa nhìn thấy vẹn thời điểm liền cảm giác có chút kỳ quái, cũng không phải nói vẹn cái này nhân loại, mà là thuyết vẹn mang cái mặt nạ này, quả thực sẽ chết gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng kết hợp thể. Nếu như không phải có cái này lưỡng chủng con mắt một trong nói, căn bản không nên tuyển trạch loại này mặt nạ. Chẳng qua ngay vừa mới rồi thu được tuyệt tin tức, mới biết được nguyên lai ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cặp kia gì nệ gẳng. Đã không biết từ lúc nào từ nạ gạ tổ trên người chuyển rời đến cái này là vẹn trên người. Kể từ đó đối với đối phương có giết chết xạ là mãn đờ hẳn rổ thực lực điểm này cũng liền giải thích thông, mặc dù cũng chưa từng gặp gì nệ gẳng uy lực, chẳng qua nếu là trong truyền thuyết con mắt, tối thiểu sẽ phải so với chính mình xạ gì gẳng càng mạnh. Hơn nữa thân là gì nệ gẳng người chủ, tự xưng là thần cũng là có chút hợp tình hợp lý. Còn như tuyệt là như thế nào cho ổ bị tổ truyền đi tin tức, phải biết rằng hiện tại ổ bị tổ cả bên phải nửa người đều là do bạch tuyệt tế bào tạo thành, cho nên ở một mức độ nào đó liên hệ tư tưởng vẫn là làm được. Có tình báo này, như vậy ổ bị tổ nguyên bổn định ứng phó vẹn thuyết pháp cũng là làm ra điều chỉnh. Thuyết tự mình biết gì nệ gẳng những thứ khác phương pháp sử dụng, kỳ thực chính là đối với vẹn một cái mồi thôi, chỉ còn chờ đối phương mắc câu là tốt rồi. Chỉ tiếc cái này Obito vẫn là nghĩ có chút một phía tình nguyện, nếu như vẹn dễ dàng mắc câu như vậy lời nói, lại có thể đem chọn cái ạ cà sủ kỳ nắm trong tay nói cho cùng vẫn là cái này Obito lòng dạ tâm cơ phải kém hơn một chút, tuy là đạt được mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng làm cho thực lực của hắn ở một mức độ nào đó tăng. Chẳng qua tâm trí cũng không có đề thăng, nói cho cùng cũng bất quá là một mới ra đời chim non thôi, ở trong rất nhiều chuyện vẫn là kém xa lắm. Uchiha Obito, nếu như ngươi vẹn vẹn trả giá như vậy ít đồ liền muốn có được toàn bộ Akatsuki lời nói, như vậy xem ra người ta song phương là không có có hợp tác chỗ trống, ngươi còn chưa đủ thành ý ai nhìn Uchiha Obito, vẹn chậm rãi nói rằng, thanh âm từ từ lạnh lên. Làm cho căn phòng này ôn độ tựa hồ cũng giảm xuống vài phần. Nguyên lấy nạ gạ tổ bởi vì mở ra gì nệ găng đồng thời triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, đưa tới thân thể của chính mình rơi vào cực độ hư nhược trạng thái, không muốn nói tự mình chiến đấu, ngay cả di động đều là vấn đề, chỉ có thể suốt ngày ngây người trong phòng ngầm dưới đất. Mà dưới tình huống đó nạ gạ tổ gặp phải Obito, đồng thời đối phương tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ gạ tổ cũng là vội và dưới sự bất đắc dĩ tài đáp lại đối phương hợp tác, dù sao lấy mình đương thời thân thể không biết lúc nào cũng sẽ bị chết, cho nên hắn cần tốc độ nhanh nhất làm cho ạ cà sủ kỳ xưng bá thế giới, sau đó là thế giới này mang đến hòa bình. Chẳng qua vẹn cũng không phải là nguyên lấy nạ gạ tổ, thân thể hắn không có có bất kỳ vấn đề gì, cũng là có đầy đủ thời gian làm cho hắn đi tiêu xài, làm cho hắn đi dẫn theo ạ cà sủ kỳ một chút xíu vững bước đi tới. Dù cho xuất hiện ở trước mặt mình thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẹn cũng không cần phải đạt được trợ giúp của mình. Hắn có tự tin gần dựa vào thực lực của chính mình là có thể dẫn theo hiểu hoàn thành lý tưởng cùng mục tiêu. Còn như gì nệ gẳng còn lại cách dùng, vẹn tự nhiên biết Obito là có ý gì, phải là có thể lợi dụng ngoại đạo ma tượng thu thập liền cựu đại vĩ thú, có thể mang thập vĩ tiến hành sống lại điểm này. Đồng thời đây cũng là nhất thống đại lục nhanh nhất cách, có thể nói ố bị tổ tuy nói là trên miệng nói trả giá hai điều kiện, trên thực tế cũng liền đều là một cái mà thôi. Hắn nhưng thật ra tính toán thật hay, với hai cái này không quan trọng gì gì đó liền muốn có được gạ cả sủ kỳ, nguyên lấy nạ gạ tổ sẽ đáp lại một nguyên nhân chính là bức cùng hiện trạng bức bách, một cái khác chính là nạ gạ tổ ngay lúc đó thật là không biết gì nệ gẳng đều phải cái nào năng lực. Chẳng qua ủ chỉ hạ ô bị tổ ném ra những thứ này mỗi đối với bẹn mà nói hiển nhiên là không có bất kỳ lực hấp dẫn, hắn lại không biết gì nệ gẳng như thế nào sử dụng sao nếu không không đỡ cờ là như thế, nhưng lại vừa vặn tương phản, có thể nói bẹn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng gì nệ gẳng năng lực cùng với nên đi như thế nào tối đại hóa sử dụng, thậm chí là so với cái này song gì nệ gẳng chủ nhân chân chính ủ chỉ hạ mã đạ dạ còn phải rõ ràng. Uchiha Obito, xem ra ngươi vẫn là không có mở đàng thân phận của mình. Tựa hồ là không tiếng động thở dài một cái, bèn đông nhiên từ tọa ý đứng lên, một bên chậm rãi nói rằng. Bèn động tác này điều này làm cho Obito trong lòng giật mình, thậm chí không tự chủ được hướng về hậu phương phía sau lùi một bước, đó là một loại đến từ bản năng sợ hãi.